Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1462, vãn hồi cục diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch hiện thân, đúng vậy, chư thần tâm lý cùng thị giác lên trùng kích quá lớn. Cùng lúc là bởi vì thân phận của Lâm Dịch quá mức đặc thù. Tuy rằng Bất Tử Thần Hoàng bọn người cực lực phủ nhận thân phận của Lâm Dịch, nhưng chư thần trong lòng rõ như kiếng, có Phật Đà Kệ Ngữ chỉ hướng, hai đại thánh hoàng thủ hộ, bao gồm Bỉ Ngạn Hoa Mở, minh giới chúng sinh ký ức thức tỉnh, các loại đầu mối đều chứng minh rồi Lâm Dịch chính là ứng với duyên người, tương lai minh giới chí tôn. Về phương diện khác, Lâm Dịch xuất hiện quá mức cường thế. Bỉ Ngạn Hoa nổ tung, văng ra huyết sắc đài sen, gián tiếp cứu phục Hy Thánh Hoàng. Sau đó thánh khí tinh hồn kích phá không bay nhanh, bước lui Bất Tử Thần Hoàng, thuận thế phá hết Kiệt Đế Đồng Lạc chi hình. Phen này xuất thủ chẳng khác nào Lâm Dịch lấy sức một mình bước lui hai đại hoàng cấp cường giả, phế bỏ một tôn đại đế, lực vãn hồi cục diện. Lâm huynh đệ, ngươi rốt cục đi ra. Hàn Lỗi ở dưới mặt dùng sức lắc lắc cánh tay, lớn tiếng dặn dò. Lâm Dịch ghé mắt sắc mặt hơi chậm, gật đầu cười. Thần Đồ Tiên Tử âm thầm thọc một cái Hàn Lỗi, thấp giọng nói. Ngươi đừng hô to gọi nhỏ, chọc hắn phân tâm, hôm nay tình thế không rõ, không phải là hàn huyên thời điểm. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, cũng là ngươi hiểu chuyện, Hàn Lỗi đầu điểm đắc tượng con gà con mổ thóc giống nhau. Kiệt Đế sắc mặt xấu xí, thân thể còn đang từng đợt run rẩy. Mười ngón đứt thương thế cũng không tính là nghiêm trọng, nhưng đây đối với hắn đả kích lại quá lớn. Bực này vô số năm qua khổ tu, bị người một khi phế bỏ từ nay về sau, hắn cũng chỉ có thể trở thành một tôn lớn bình thường đế, có thể liền binh chủ Si Vu cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Mười ngón tay của hắn, ngay cả là đại đế cầm trong tay thánh khí cũng chém không đứt. Nhưng trước mắt người này, lại cách không điều khiển thánh khí, không có dùng khí huyết lực liền đem ngón tay chặt đứt, cổ lực lượng này tuyệt đối đạt tới hoàng cấp, thậm chí là hoàng cấp đỉnh phong. Ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, Bất Tử Thần Hoàng ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt lóe lên một cái giọng mỉa mai, lớn tiếng nói. Ngươi quả nhiên không có đạt đến tôn cấp, thiếu hụt tam sinh thạch thành tựu của ngươi cũng không gì hơn cái này. Phục Hy Thánh Hoàng cười lạnh nói. Hoàng cấp cũng đầy đủ, chúng ta có ba vị hoàng cấp, các ngươi chỉ có hai vị, cao thấp lập phán. Ha ha, phải không, Minh Hà Lão Tổ mí mắt khẽ lật lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nhưng vào lúc này, tinh hồn kích chặt đứt Kiệt Đế thập ngón tay, bắt đầu hướng Lâm Dịch phương hướng bay nhanh, muốn trở lại Lâm Dịch bên người. Đột nhiên, Minh Hà Lão Tổ độc nhãn hiện lên một đạo hàn quang, dính thịt thối cánh tay chỉ về phía trước nhẹ trách mắng. Đi, hô, huyết sắc đài sen lần thứ hai hiện lên, tản ra trí tà trí ác ô uế khí trực tiếp bao phủ tại tinh hồn kích trên, tràn ngập ra một đoàn huyết vụ, đem tinh hồn kích thật chặt bọc lại. A, Minh Hà Lão Tổ khẽ cười một tiếng, ý thái nhàn nhã cười nói. Bổn hoàng cái huyết sắc đài sen có thể giam cầm thiên hạ chi binh, ngươi cái này trường kích cũng không nhất định dùng nữa. Lâm Dịch khí định thần nhàn, trong mắt cơn sóng không sợ hãi, nhưng hai đại thánh hoàng nhưng trong lòng dùng mình, thầm hô không ổn. Sơ ý, hai người bọn họ cùng Bất Tử Thần Hoàng, Minh Hà Lão Tổ tranh đấu chém giết liền chịu thiệt ở tại phương diện binh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới hôm nay Lâm Dịch mới vừa hiện thân, duy nhất thánh khí cũng bị đối phương giam cầm ở, vô phương lại dùng, bực này Vu Lâm Dịch chiến lực muốn cắt giảm quá nửa. Si Vu Chấn Nguyên đại đế chờ trong lòng người dần dần chìm, người sau hối tiếc tự trách đạo. Trách ta, hắn như không phải là vì liền chỉ có ta, thánh khí cũng sẽ không dễ dàng bị giam cầm. Si Vu cũng là mặt có vẻ xấu hổ, than nhẹ một tiếng. Chỉ có Hàn Lỗi ở một bên cười híp mắt nhìn một màn này, chút nào không lo lắng. Thần Đồ Tiên Tử nhìn không được nhịn không được oán giận nói. Ngươi người này thật có, huynh đệ của ngươi tình huống không ổn, ngươi làm sao vẫn còn ở cười khúc khích không có tim không có phổi. Lúc này đây Hàn Lỗi thật không có nghe Thần Đồ Tiên Tử, trái lại lộ ra một cái thần sắc cổ quái, nói nhỏ. Yên tâm đi, ta đây đối với hắn hiểu rất rõ. Sở hữu khinh thị người của hắn cũng sẽ lắm thảm ân. Lắm thảm, chưa phát giác ra đang lúc Hàn Lỗi trong đầu hiện ra một đoạn xa xôi hồi ức. Đó là tại Dịch Kiếm Tông lúc một cái bị mọi người coi thường tu sĩ, ngốc nghếch lại cường đạo vậy cướp đi Hàn Nguyên Cốc tiểu bối binh khí. Tốt, Bất Tử Thần Hoàng nhìn thấy tinh hồn kích bị Minh Hà Lão Tổ giam cầm, trong lòng đại định thản nhiên nói. Phục Hy Toại Nhân, hai người các ngươi hôm nay bất quá là miệng cọp gan thỏ, thương thế nghiêm trọng, căn bản không chân gây cho sợ hãi. Về phần cái này Hoàng Mao tiểu tử, ha ha, đừng nói hắn không có binh khí, ngay cả hắn thánh khí nơi tay, bổn hoàng cũng đủ để đem nghiền ép đến chết. Nga, Lâm Dịch nhíu mày, trong mắt lóe lên một cái đùa cợt hỏi ngược lại. Ngươi tự tin như vậy, Bất Tử Thần Hoàng lấy bao quát ánh mắt nhìn Lâm Dịch suy cười một tiếng. Người tu đạo tính toán đâu ra đấy, mới bao nhiêu năm, ngay cả ngươi thiên phú tư chất vô song, kiến thức cuối cùng có hạn, Phật Đà nhớ nâng ngươi làm minh giới chí tôn, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. So kiến thức sao? Lâm Dịch cười cười, vẫn chưa phản bác. Lâm Dịch trong cơ thể dung hợp mấy đời văn minh trí tuệ tam giới trong, có thể so sánh hắn kiến thức rộng rãi người, sợ rằng thật không có. Minh Hà lão tổ, Bất Tử Thần Hoàng, cùng hắn phế nói cái gì? Người này phế ta tu vi, mời hai vị đem phế bỏ, lưu hắn một con chó mạng, ta muốn đích tay đem đốt thành cho bụi, trấn áp vạn cổ. Kiệt Đế oán độc nhìn chằm chằm Lâm Dịch, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lâm Dịch ánh mắt đưa ngang một cái, thản nhiên nói. Tốt, ta cho ngươi cơ hội. Hô, vừa dứt lời, Lâm Dịch thân hình khẽ động mãi khai đi nhanh, coi như Minh Hà lão tổ cùng Bất Tử Thần Hoàng trước mặt, thẳng đến Kiệt Đế vọt tới, khí thế hung ác bức người. Kiệt Đế đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, trong nháy mắt này, Kiệt Đế cảm giác được một hồi lạnh lẽo thấu xương kéo tới, chỉ cảm thấy động tác lạnh lẽo. Tại Lâm Dịch khí thế áp bách dưới, Kiệt Đế thậm chí ngay cả xuất thủ dũng khí phản kháng cũng không có, chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc không thể động đậy. Đây mới thực là uy áp. Tại Lâm Dịch trước mặt, Kiệt Đế cảm giác mình nhỏ bé phảng phất một cái hèn mọn con kiến hôi. Bất Tử Thần Hoàng ánh mắt phát lạnh, nắm chặt trong tay U Minh Sạn, thẳng đến Lâm Dịch phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Minh Hà lão tổ cũng nhẹ khiển trách một tiếng, phân ra hai đạo nguyên thần, khống chế được nguyên đồ A Tị Nhị Kiếm, xen lẫn hoàng cấp thế giới lực, mang theo gió tanh mưa máu, chia binh hai đường đâm về phía Lâm Dịch. Trong thời gian ngắn, nguyên đồ A Tị Nhị Kiếm liền hàng lâm tại Lâm Dịch đỉnh đầu. Tốc độ quá nhanh, cẩn thận, Phục Hy Thánh Hoàng cùng Toại Nhân Thánh Hoàng kinh hô một tiếng, đã là cứu không kịp. Mà Lâm Dịch từ đầu chí cuối đều chưa từng làm bất kỳ né tránh động tác, đúng vậy, nguyên đồ A Tị Nhị Kiếm coi như không gặp, đi tới Kiệt Đế trước mặt, xuất ra bàn tay trực tiếp nắm người sau cổ, đem nói lên. Kiệt Đế tại Lâm Dịch trước mặt không hề phản kháng, chỉ là trợn to hai mắt, bắt đầu khởi động vô tận hoảng sợ. Đột nhiên, Lâm Dịch đột nhiên nhô ra cái tay còn lại trưởng, trực tiếp tựa đầu đỉnh A Tị Kiếm cầm tại trong lòng bàn tay. A Tị Kiếm không chút sứt mẻ, Lâm Dịch tay không, lại cầm thật chặt A Tị Kiếm kiếm phong, bàn tay bình yên vô sự. Nhìn thấy một màn này, Minh Hà lão tổ cả người chấn động, Bất Tử Thần Hoàng cũng liền vội vàng ngừng thân hình, hoảng sợ biến sắc. Đương, Lâm Dịch trở tay vung kiếm, đem nguyên đồ kiếm đẩy ra, thuận thế đem A Tị đâm vào Kiệt Đế đầu. Phốc, Kiệt Đế đầu bị A Tị kiếm đâm rách, tiên huyết điên cuồng, nguyên thần tịch diệt. Lâm Dịch buông ra Kiệt Đế thi thể, chậm rãi xoay người, hướng về phía Minh Hà lão tổ cùng Bất Tử Thần Hoàng mỉm cười, đạo. Không có binh khí ta liền giết không được nhân sao, cách chương.